Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 23, em út Park Bo Gum, em họ Jun Ki. Góc truyện audio.com. Ở nhà băng cứ đi đi lại lại trong nhà, đi tới đi lui làm nó chóng cả mặt, khuôn mặt bực bội sao ở nhà chán vậy nè. Băng nói, con điên này ngồi chỗ cho tao, nhờ cái mày cứ đi đi lại lại chỗ cái tivi tao xem kiểu gì. Nó bực bội nói, xì. Băng bĩu môi, cái tính trẻ con đó làm cho Khải, Nam và Huynh phải bật cười. Kính cong, tiếng chuông cửa, Tiết Nhi em ra mở cửa đi. Nam nói trên tay thì nghịch cái điện thoại. Nó lườm Nam một cái cháy da thịt, đến Khải cũng phải dùng người. Nó vùng vằng vứt ngay cái gối vào mặt Huynh khiến cô giật này mình. Sao chuyện gì mình cũng phải gánh thay thế nhờ. Huynh nói, á tỷ tỷ, He Yu nhảy cẫng lên, tỷ tỷ muội đếm đền tội với tỷ tỷ nè. Yong Ji chớp chớp mắt, cả bọn đệ nữa, Khánh Thiên, Việt Anh đồng thanh, xì đừng tưởng làm thế là tỷ tha cho nha, giờ tính thế nào đây? Nó hất mặt, đi chơi nha rồi đi ấp tối rồi xem phim. Thiên nói, thôi tỷ không đi đâu. Nó, đi mà tỷ, Việt Anh nói nhõng nhẽo, cứ thế mà cứ giành co nhau, ai đi qua chắc tưởng buôn bán phi pháp mất. Nam bước ra ngoài cũng lầm tưởng là ai đến tìm nhầm người nó thì miễn. Cưỡng, nè mấy người làm gì em tôi vậy hả? Nam gắt gỏng, He Yu chưa nói hết câu đã bị Nam chặn họng. Gì mà thích tôi báo cảnh sát không hả? Nam, hai để, nó cũng vậy chưa nói hết câu đã bị cái mồm của Nam nhảy vào rồi. Nhi em cứ để anh xử lý không phải sợ. Nam xắn tay áo như chuẩn bị đi xuất trận. Trong 5P chưa kịp ra tay thì Nam đã đánh từng đứa ngã lăn quay nằm đất rồi. Tỷ tỷ cứu đệ, Thiên, tỷ trả thù cho muội hích, Yong Ji, nó thì vừa mới chứng kiến một bộ phim hành động đặc sắc mở căng mắt. Anh hai, nó quay sang Nam gằn từng chữ, anh có biết gì đâu, anh vừa cứu em mà. Nam ngây thơ bộ mặt ngu ngu, này thì cứu này tối nay nhịn biết chưa hả, cái tội đánh đệ đệ và muội. Mưu quai của em, lại còn chặn họng em nữa chứ, anh thích uống trà cùng Diêm Vương lắm hả. Nó đấm bục vào mắt Nam cáu kỉnh nói. Lầm đầu tiên có, cái chuyện anh trai sợ em gái. Nam ôm mắt tức giận vào nhà, nó thì cười thích thú. Bó tay, vào nhà đi, nó nói với bộ năm kia. Ủa anh Nam bị sao vậy, bị đứa nào đánh hả, cần em xử dùm không? Băng cười gian xảo, nhìn cái mặt em là biết không xử nổi rồi. Khải cười, đứa này thích thì xử đi. Nó vào hất mặt không khác gì đại ca. Thì con này thì em chưa đánh cũng biết ai thắng rồi. Băng nu rồi chạy nhanh về ghế gượng cười. Hoàng thì chỉ biết ngồi chỗ mà xem hài miễn phí thôi, vừa không bị làm sao vừa không phải nói. Ai cũng như anh thì câm mất, YOS bước vào mặt thì như là khóc, đây không phải học sinh lớp mình sao? Huynh nói, cùng lớp nhưng không cùng tuổi. Hoàng lạnh lùng lên tiếng, sao biết hay vậy? YOS đồng thanh, nhìn non vậy mà, Hoàng ngây thơ trả lời. YOS nhìn anh với lưỡi dao nhọn, đùa thôi, hai em nữ này không phải là em út của Park Bo Gum sao, anh thấy em chụp ảnh cùng anh ấy mà. Hoàng nói nhưng vẫn không bớt đi sự lạnh lùng. Còn đây là Kỳ Thiên chủ tịch KG. Khải nói, à còn đây là Viết anh em họ Jun Ki. Huynh nói theo luôn, chuẩn con nhà bà Trình, nổi tiếng ghê. YOS đồng thanh trừ Hạo Khánh. Thế không ai biết em à, Khánh chớp chớp mắt chỉ tay vào mình. Trưởng nhóm YOS ít nói, độ hiểu biết thì không thua bất kỳ ai. YOS đồng thanh, mà anh thấy cứ sai sai ý, Khải nói. Sai gì, đồng thanh, Hoàng vừa nãy nói 34 chữ 3 câu không phải sai sai sao, thường ngày thằng đấy nó có đâu nói nhiều vậy. Khải ngây thơ trả lời, xì, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Khải. Cũng đúng, Nam, góc chuyện audio.com, giải tán anh Nam và anh Khải, cả anh Hoàng nữa đi mua đồ ăn tối đi, Băng và Huynh dọn dẹp đi, còn mấy đệ hai muội dọn đồ về đây đi, đằng nào nhà này rộng quá thành ra thừa phòng. Nó nói, thế em làm gì, Khải và Nam đồng thanh. Phải mày làm gì, Huynh và Băng đồng thanh, tao xem tivi ý kiến gì không? Nó hất mặt trả lời, hôm nay dám tao với anh ha, Khải Nam đồng thanh tập 2, tao với anh đâu với hai đứa nó mà, tỷ ấy bá đạo thật, nói gì ai cũng phải nghe. Yong Ji, He Yu mặt giãn ra, tỷ nói câu mà tất cả phản đối, Thiên, Việt Anh đồng thanh, không hổ danh là tỷ tỷ của nhóm YOS, Khánh nói thì thầm, nhìn gì làm đi chứ. Nó, Hoàng, Khải, Nam bắt đầu đi mua đồ, bỗng dưng Hoàng khựng lại. Hem hem tụi bay đi mua đồ đi, tao không đi. Hoàng nói, mày thích chết nhờ, Nam, có đi không thì bảo nhanh. Hoàng, hai người ngậm mùi cay đắng mà đi TF chứ, cãi với thằng này Bằng thừa nhìn vậy thôi chứ ra dáng ông Hoàng phết đấy. Khách chương.